Bộ bộ sinh liên, chương 550, phụ tá đắc lực, gocchuyenaudio.com. Dương Hạo xua tay nói, tốt lắm, các ngươi mau đi làm việc riêng của mình đi, Nga, đúng rồi. Chủng đại nhân, chủng phóng khom người nói, có thần, Dương Hạo nói, kiện đồ vật kia, đến từ Lũng Hữu, vốn là trong 3.000 bảo vật của thủ lĩnh Lũng Hữu Thổ Phiên, bị bí điệp gián điệp phi vũ của ta ở bên người trộm lấy, ngươi phải nhớ lai lịch vật này, ngày sau lúc sai người cùng Tống Triều giao thiệp cái lai lịch này, cần phải nói rõ. Chủng phóng đầu tiên là ngẩn người, nhưng ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nếu nói về âm mưu quỷ kế, Đinh Thừa Tông thực sự còn muốn thành thạo hơn so với hắn, Dương Hạo mới vừa nói xong, hắn liền đã đem đạo lý bên trong nghĩ đến thấu triệt, lúc này trong 4 người cũng chỉ còn lại có một mình Lâm Bằng Vũ, tựa như chủng phóng cùng Đinh Thừa Tông lúc mới vừa bước vào thư phòng, vẻ mặt mờ mịt mơ hồ. Khi phụ tá đắc lực của Dương Hạo đồng tâm hiệp lực vì quán triệt phương châm chính lược của Dương Hạo mà cố hết sức lực thì phụ tá đắc lực của Triệu Quang Nghĩa mới vừa giải tán tan chiều tự mình rời khỏi Hoàng Cung. Thiên Kim Nhất Thiếu Lâu, một gian phòng các rộng rãi sắc màu rực rỡ, bên ngoài phòng là băng thiên tuyết địa, góc mái hiên ở dưới chuông đồng cũng đều nhỏ xuống cột băng trong suốt. Nhưng là vừa vào trong phòng, lại là hơi nóng bắt đầu khởi động ấm áp như mùa xuân. Trong phòng cũng không có loại vật sưởi ấm công khai như chậu than, bởi vì toàn bộ đều chọn dùng gạch đá cấu thành, cho nên tự có vách ngăn, địa long củi lửa đốt phía dưới cùng giường sưởi cung cấp sưởi ấm trong phòng. Chỉ bất quá trong phòng ấm áp như thế, chỉ là lượng củi đốt tiêu phí không rẻ. Bất quá có thể tới Thiên Kim Nhất Thiếu Lâu này uống rượu tìm niềm vui, người nào không phải là hào khách vung tiền như rác chứ. Loại tiêu phí xa xỉ này, bọn họ vẫn gánh được. Trong ái các bất kể bàn ghế tủ bát, giường hẹp cái bục, bình phong giá đèn, đều dùng tài liệu gỗ như tử đàn, hoa lê vô cùng chân quý, phong cách tạo hình nhã trí, khí phú quý bức người. Trên mặt sàn ái các xa hoa tinh mỹ, trải thảm Ả Rập giá trị cao, trên bàn bày kim quài mật quả, đủ thứ mới mẻ. Ở vùng này trời mùa đông giá rét, cho dù là quan lại quyền quý xưa nay đãi khách nhiều lắm cũng chỉ là hoa quả khô, nhưng ở nơi này trái lại đều là hoa quả tươi mùa hè mùa thu, chỉ bằng điểm này, là đã thấy được Tiêu Kim quật danh bất hư truyền, vung tiền như rác đổi lấy một loại đãi ngộ xa hoa như vương hầu, mà mỹ nhân tuyệt sắc vạn người tuyển chúng một kia, lại càng là ngay cả phi tần trong hoàng cung đại nội cũng thiếu phong tình giống như vậy. Hai hàng mỹ nhân, đang tung tăng nhảy múa áo khi liền váy, váy dài giãn nhẹ, tất cả mọi người đều là cổ trắng gò má đẹp, làn da mịn màng, lại thêm nhạc đàn sáo lã lướt lọt vào tai tựa như thiền đàng chốn nhân gian. Trong lúc nhất thời, váy áo tung bay, hương thơm xông vào mũi, phô trương như vậy, xa hoa như vậy, được hưởng tư vị ôn nhu như vậy lại chỉ có một người, một lão nhân chừng 50, khuôn mặt sáng sủa tinh tường, mặt mày thanh địch mang áo bào rộng, khí độ ung dung, rất có phong thái nho nhã. Người này chính là cựu thần tiền đường Văn Chương Tuyệt Lệ, đọc rộng biết nhiều, càng tinh thông đạo sách cổ, đồng thông từ đạt nổi danh đương thời. Song trong lòng nguội lạnh có chút khinh thế nhân Trương Bạc. Từ khi hàng Tống tới nay, Trương Bạc dần dần được Triệu Quang Nghĩa trọng dụng. Trước cho nhậm chức thái phó, gocchuyenaudio.com, Thiếu Khanh, bởi vì xử sự hòa theo hợp ý thánh thượng, rất được Triệu Quang Nghĩa tán thưởng, lúc này đã trở thành học sĩ viện Hàn Lâm, tham gia chính sự. Tham gia chánh sự đương thời, một chủ ba phó, lấy Lô Đa Tốn làm chủ, ba người Lữ Tử Khánh, Tiết Cư Chính, Trương Bạc làm phó, bởi vì quyết định chánh sự cho Lô Đa Tốn, ba người Lữ Tiết Trương chịu trách nhiệm riêng những chuyện về mặt của mình, Trương Bạc phải chịu trách nhiệm chuyên tu luật hành chính, biên soạn sách sử. Bất quá hắn tuy là lên chức trễ nhất trong 4 người, nhưng bởi vì được Triệu Quang Nghĩa tán thưởng, cho nên có thể tham dự cơ mật ân sủng vô lượng, quyền thế thực tế còn ở trên hai người Tiết Lữ, gần với tể tướng Lô Đa Tốn. Làm bạn ở bên cạnh hắn, lộ nụ cười thản nhiên, thân thể xinh đẹp chính là một giai nhân tuyệt mỹ mặc một bộ khinh sam bằng sa mỏng, thân thể xinh đẹp lộ ra không bỏ sót một cái lúm đồng tiền xinh đẹp thanh tú mà quyến rũ, làn da trơn mượt nõn nà mềm như tuyết, một cái ánh mắt một nụ cười liền có thể như thấm vào cốt tủy, lực mê hoặc mềm mại đáng yêu linh động triển lộ ra tới điên đảo thần hồn. Mỹ nhân này chính là người đứng hàng thứ ba trong biện lương tứ đại hành, Tuyết Nhược San Tuyết Cô Nương, một bộ khinh sam thủy tụ sợi mỏng nước yên la khoác lên người, thật sự so sánh với con cừu trắng nhỏ còn muốn mê người hơn, vóc người lồi lõm đầy đủ kiên định ôm trọn hai vú, eo thon nhỏ mượt mà mảnh khảnh, bắp đùi thon dài rất tròn, đẹp đẽ vô hạn, xinh đẹp động lòng người. Ha ha, những cô nương này đều là trong vạn chọn một. Vô luận giọng hát hay vũ đạo, ai cũng giống như tiên tử mê người, nhưng là một khi cùng Tuyết Cô Nương so sánh, chính là khác biệt một trời một vực. Kể từ khi được chứng kiến tuyệt nghệ ca múa của Tuyết Cô Nương, những người khác cho dù hát khá hơn nữa, múa đến hay hơn đi nữa, lão phu cũng rất khó nhìn vào mắt đó. Trương Bạc giơ mỗi cái tay lớn ở dưới bàn vuốt ve bắp đùi mặc sa mỏng ẩn hiện sắc thịt mê người kia của Tuyết Nhược San, lúc này mượn mấy cái bàn che giấu, dần dần hướng tới rãnh sâu kia đi vòng quanh, song nhìn thân trên của hắn, vẫn là ngồi nghiêm chỉnh, ra vẻ đạo mạo, phảng phất chỉ là một người tao nhã thưởng thức ca đồng mà thôi. Ôi chao, Tuyết cô nương đây là dùng cái son phấn gì vậy, hương thơm xông vào mũi, da trơn như son, lão phu đã từng ở nữ nhi quốc hao phí số tiền lớn mua mấy hộp phấn thượng đẳng cho ái thiếp nhưng là kém xa Tuyết cô nương đây sử dụng. Hì hì, Trương tướng công thật biết nói đùa, son phấn Nhược San sử dụng nào so sánh được với son phấn thượng đẳng đại nhân mua về. Tuyết Nhược San che tay áo xấu hổ cười, cánh tay ngọc nhẹ trống lên, thân thể mềm mại liền ngồi dậy, khe hở rất tròn ở bắp đùi liền hợp lại, liền đem bàn tay to của hắn ngăn lại bên ngoài, Trương Bạc không tiện dùng sức mạnh không khỏi hơi lộ ra sắc giận. Bất quá hắn là danh sĩ Giang Nam, quyền quý triều đình, cũng không thể làm ra hình dáng hung ác lấy thế bức người, làm trò trước mặt nhiều nhạc sư khiêu vũ trước mặt được, càng không thể để người chê cười, chỉ đành phải phẫn nộ rút tay trở về. Hừ, tiếng tăm cao tới đâu, cũng bất quá là một cô gái mua vui mà thôi, lão phu chịu tới chỗ của ngươi, chính là cho mặt mũi ngươi, nhưng ngươi phô trương cũng quá lớn rồi, cho tới nay không chịu đưa lão phu làm khách vào màn. Quá không biết điều rồi, Trương Bạc phẫn nộ mà nghĩ, vẻ không vui trên mặt. Góc chuyện audio.com, lại càng đậm rồi, Tuyết Nhược San lại giống như cũng không phát hiện thần sắc của hắn biến hóa, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng vừa chuyển vừa xinh đẹp cười nói. Bất quá, son phấn tiểu nữ dùng tuy không phải vật danh quý, nhưng là có chút hiếm. Yên chi thủy phấn mà nữ nhi quốc bán là hàng cao cấp nhất đẳng đến từ Giang Nam Thượng Chi Đường, son phấn tiểu nữ dùng trái lại là một thương nhân đến từ đất cực Tây tặng cho, nếu như đại nhân thích không ngại lấy chút ít đem về có lẽ nữ quyến ở quý phủ cũng sẽ thích đấy. Trương Bạc sắc mặt khó coi nói, không cần, vật Tây vực so được với vật tinh tế thượng quốc trung thổ ta điều chế sao? Lão phu có chút say rồi, muốn nghe Tuyết cô nương gảy một khúc phổ am chú, dù ngủ một chút, kêu các nàng kia đều lui ra đi. Một đôi mắt sáng rỡ của Tuyết Nhược San có thâm ý liếc nhìn hắn, dịu dàng nói. Vật trung thổ có vẻ tuyệt đẹp của trung thổ, vật Tây vực cũng có chỗ thần kỳ của vật Tây vực, vị khách nhân này trải qua ngàn núi vạn sông tới Trung Nguyên, một đường chứng kiến biết được hết sức uyên bác. Đại nhân phụ tá triều cương, uy ngoài trung ngoại, không muốn nghe vị khách nhân Tây vực này nói kiến thức một đường hắn bôn ba tới Trung Nguyên sao? Đôi mắt Tuyết Nhược San sáng lóe lên tựa như có thâm ý. Trương Bạc là nhân vật thâm trầm bậc nào chứ, vừa thấy ánh mắt nàng khác thường, liền đem một chút những thứ dung mạo hương sắc ném ra đến chín tầng mây, lập tức trở nên tỉnh ngủ. Danh kỹ thanh lâu làm ăn kiếm lợi nhiều nhất là từ cái gì? Cũng không phải là buôn bán da thịt lấy nhan sắc khiến người khoái lạc kiếm lấy lợi nhuận, từ cổ chí kim cũng chỉ là kỹ nữ hạ đẳng trong thanh lâu kỹ phường, danh kỹ chân chính có thể danh lợi cùng thu, thật ra thì cũng là nữ nhân quan hệ xã hội tốt, vì xe chỉ luồn kim cho người hợp tác, vì phối hợp cho người sinh ra mâu thuẫn, sáng tạo cơ hội cho thế lực chánh trị, thương giới cự đầu khắp nơi hợp tác cùng kết minh. Thân phận của các nàng khiến cho các nàng trở thành người các phương có thể tín nhiệm dẫn kiến, bất kể là ngoài sáng cùng làm hay là âm thầm cấu kết làm như môi giới câu thông khắp nơi, những cá nhân này chỉ để ý kiếm lấy ủy thác xin nàng trợ giúp dẫn kiến đối phương rồi trả thù lao, các nàng sẽ không đi tìm hiểu tin tức giao dịch giữa bọn họ chỉ có đưa đến một tác dụng xe chỉ luồn kim, là người trung gian đáng tín nhiệm nhất. Trương ta vừa nghe giọng nói Tuyết Nhược San khác thường, liền lập tức tỉnh ra, thì ra là vị Tuyết cô nương này muốn dẫn kiến một người cho mình. Muốn gặp ta có thể là ai? Có thể làm cho Tuyết Nhược San ở Biện Lương hành động vì hắn ra mặt dẫn kiến. Người này có bao nhiêu đại thủ bút, thương nhân Tây vực này muốn từ ta đây lấy được cái gì, có thể cho ta cái gì đây? Lửa giận trong mắt Trương Bạc cuối cùng cũng biến mất, hai tròng mắt trở nên sâu sắc lên. Ha ha, nếu như Tuyết cô nương cũng sùng bái như vậy, vị thương nhân này nhất định là hạng người nghe rộng biết nhiều. Câu ngạn ngữ nói, học vạn quyển sách không bằng đi được ngàn dặm đường, lão phu cũng lớn tuổi công vụ bề bộn. Không thể thoát thân ra, không thể tự mình đi được ngàn dặm đường, nghe người ta nói, được thêm kiến thức cũng tốt. Tuyết Nhược San vung tay áo lên, khẽ mở môi anh đào nói. Các ngươi đều lui ra đi, tiếng nhạc dừng lại, hai hàng nhạc sư nhất tề dừng bước hướng về Trương Bạc nhẹ nhàng vái một cái, khoan thai lui ra, nhà công hai bên trái. Góc chuyện audio.com Nhà cũng lặng lẽ lui ra ngoài, trong sảnh ấm áp như xuân nhất thời yên tĩnh lại. Trương Bạc nhẹ nhàng bưng lên một hủ rượu lai mạn điều tư lý nhấp một miếng, vuốt chòm râu nói. Thương nhân Tây vực kia hiện ở nơi nào? Tuyết Nhược San quyến rũ cười một tiếng, mày ngài dương nhẹ. Hai ngọn ngọc trưởng bành bạch vỗ ba trường, đã nghe phía sau bức rèm che khẽ vang lên tiếng bước chân, một trung niên nhân ba túm râu dài mặc áo bào xanh, mặt như quan ngọc từ phía sau đi ra, đến trước mặt hướng Trương Bạc mỉm cười thi lễ. Trương Bạc nhìn trên dưới mấy lần, thấy người nhất biểu nhân tài, khí độ bất phàm như vậy, liền bớt đi vẻ kiêu căng, nghiêm nghị hỏi. Tiên sinh từ nơi nào tới, thấy qua nhân vật nào? Tuyết Nhược San quả nhiên biết điều, lúc này đã khom lưng đứng lên, khẽ cười nói. Vị tiên sinh này họ Long, Long Mạc Văn, Long tiên sinh, còn vị này, chính là Trương Đại Nhân đương triều tham gia thương nghị chánh sự, các ngài nói chuyện. Tiểu nữ đi làm mấy món thức ăn cùng rượu trợ hứng cho Trương Đại Nhân, xin lỗi không tiếp chuyện được. Tuyết Nhược San khom người, bồng bềnh lướt đi, Long tiên sinh kia lúc này mới hướng Trương Bạc cười nói. Ngưỡng mộ thanh danh Trương Đại Nhân đã lâu, hôm nay nhìn thấy thật là tam sinh hữu hạnh. Tại hạ đến từ Hà Tây, phụng mệnh chủ ta bí mật đến Trung Nguyên gặp tướng công, có một đại sự muốn cùng tướng công thương nghị. Trương Bạc vừa nghe bỗng nhiên biến sắc, nguyên tưởng rằng là thương nhân giàu có quẹo chân truyền tay muốn gặp mình, muốn mình chiếu cố, không ngờ lại có thể là người của Dương Hạo. Trương Bạc lập tức phất tay áo đứng lên, tàn khốc nói. Người của Hà Tây Dương Hạo, buồn cười, nếu như các ngươi có cái đại sự gì, có thể sai sứ giả hướng quan gia bẩm báo. Bổn quan thân là trọng thần triều đình, há có thể lén gặp gỡ, đi đi. Long tiên sinh mỉm cười nói, Trương tướng công nói lời ấy sai rồi. Thứ đồ để tại ngoài sáng trước mặt đó cũng là dùng để che miệng chúng nhân trong thiên hạ, việc quốc gia đại sự cực kỳ thận trọng, nếu không có điều câu thông trước đó, sao có thể khinh suất nêu ra cùng người khác. Đại nhân vốn là chế cáo đường quốc, há có thể không biết tình hình đường tống giao thiệp bên trong. Trương Bạc căng ra mặt trầm giọng nói. Hà Tây Dương Hạo vốn là thần tử triều ta, cũng có thể cùng đường quốc so sánh. Không nên nói những thứ này với lão phu, người không đi ta đi. Trương Bạc nhấc chân liền đi, Long Mạc Văn vẫn là vẻ mặt thong dong nở nụ cười, cất giọng nói. Trong lòng đang muốn đại nhân cùng hạ quốc ta cùng thương nghị riêng, ý thứ cả hai cùng có lợi, quốc sự lần này rất quan trọng, nên lén cùng triều đình quý quốc câu thông một phen trước rồi mới để vào chỗ sáng. Nếu như làm đại sự này cho thỏa đáng, vị trí của tướng công tại trong suy nghĩ của triều đình cùng quan gia tất nhiên sẽ càng cao hơn một tầng. Nghĩ tới hạng người Lô Đa Tốn kia mua danh chuộc tiếng, một thân còn xa không kịp Trương tướng công, chẳng lẽ Trương tướng công nguyện ý sống dưới người? Dưới chân Trương Bạc hơi chậm lại, ánh mắt hướng hắn chuyển tới, trầm giọng nói. Người muốn nói gì? Hắn lập tức thanh minh nói. Bản quan đối với Lô tướng công cũng không có ý bất kính, đối với triều đình, đối với quan gia, lại càng là trung thành cành cảnh, nếu như lời ngươi nói, không phải là cùng triều đình có lợi, chỉ là muốn dùng số tiền lớn hối lộ bản quan, vì Hà Tây của ngươi mà mưu lợi, vậy ngươi. Góc chuyện audio.com, liền khỏi mở miệng đi, bản quan cả nghe cũng không muốn nghe. Long Mạc Văn nở nụ cười chân thành, một bộ dáng hòa khí sinh tài. Đó là tự nhiên, cho dù dốc hết tất cả Hà Tây ta, sao có thể so sánh được với Trương tướng công ở Tống Triều, dưới hai người, trên vạn người chứ, ha ha. Trương tướng công bình tĩnh chớ nóng, mời ngồi, tại hạ cùng với tướng công từ từ nói, xin mời. Trương Bạc đầy bụng hồ nghi trở lại ngồi xuống, Long Mạc Văn kia đi tới đối diện với hắn, tay áo dương lên, phong độ nhanh nhẹn ngồi xuống. Trung sách thị lang, bình chương sự, lại kiêm binh bộ thượng thư Lô Đa Tốn hôm nay tuy là tể tướng đương triều, dưới một người, trên vạn người, ngày bận ngàn chuyện, quốc vụ bộn bề. Nhưng là có một chuyện, hắn không bao giờ bỏ qua. Đó chính là chức vụ tu soạn sử quán này. Cái chức vụ này lấy địa vị tôn sư tể tướng hắn vốn không cần kiêm nhiệm. Nhưng là Lô Đa Tốn chẳng bao giờ bỏ qua, tuy nói công việc hàng ngày của sử quán đã sớm giao cho trợ thủ, hắn chỉ đeo cái danh nhàn, nhưng bất kể công vụ bận rộn như thế nào, mỗi ngày hắn đều hướng sử quán đi một chuyến, mượn đọc mấy quyển sách sử. Bá quan đều nói Lô tướng công lào thông kinh sử, thông minh hiếu học, lại không biết Lô Đa Tốn sở dĩ mỗi ngày lưu luyến sử quán, cũng chỉ vì một chuyện, hắn muốn biết quan gia xem cái sách sử gì từ sử quán. Triệu Quang Nghĩa ham đọc sách, mỗi ngày đều tới sử quán lấy sách đọc, nhất là lúc chưa quyết định được chính sách quan trọng phương lược của triều đình, hắn thường từ trong sử sách nghiên cứu các chuyện cũ tương tự các đời, từ đó tham khảo. Mỗi lần Triệu Quang Nghĩa mượn đọc cái sách gì, Lô Đa Tốn đều làm theo mượn đọc mấy thứ kia, đọc thuộc nhớ vào lòng, cẩn thận tính toán, cứ như vậy, bất kể Triệu Quang Nghĩa tại trên triều đề cập tới chuyện lớn của triều đại nào. Người bên cạnh không đáp được nhưng Lô Đa Tốn nhất định có hỏi tất đáp, mà khi Triệu Quang Nghĩa muốn làm ra quyết định gì, hắn cũng luôn có thể nói lên đề nghị nhất trí cùng quan gia, chính là dựa vào phần nhanh nhẹn linh hoạt này, hắn mới được như hôm nay. Có Mỹ danh thông kim bác cổ, đồng thời càng ngày càng được quan gia coi trọng. Ti chức ra mắt Lô tướng công, tiểu lại sử quan Tào Tập Ti hôm nay đang làm nhiệm vụ, vừa thấy Lô Đa Tốn quyền nghiêng đương triều đi đến, vội vàng đón tiếp, khấu đầu cúi lạy. Không cần đa lễ, hôm nay quan gia mượn đọc những sách sử nào? Lô Đa Tốn căng thẳng hỏi. Tiểu lại sử quan mỗi ngày đang làm nhiệm vụ cũng biết phân phó của Lô Đại Nhân, sớm đã đem những sách mà quan gia mượn ghi lại. Tào Tập Thi lập tức tay lấy ra tờ giấy từ trong tay áo, cung kính đi tới trình lên, nhưng trong lòng thấp thỏm. Mấy thứ sách này hôm nay quan gia cũng không lấy xem qua, vạn nhất Lô đại nhân nhận lầm ý thánh thượng, có thể trách tội ta hay không? Ừm, sẽ không có chuyện gì, Lô tướng công còn dám đi hỏi quan gia có thật sự xem mấy bản sách sao, ngẫu nhiên hiểu nhầm ý thánh thượng, cùng ta có gì liên quan chứ? Rồi lại nói quan gia có lẽ chẳng qua là tùy ý lấy đọc, cũng không có cái thâm ý gì. Căn bản không dùng được. An ủi mình như vậy, lòng thấp thỏm của Tào Tập Ti an tĩnh lại, thử nghĩ tới thù lao được trả, đáy lòng lập tức nóng hừng hực. Một vạn quan, đó là chừng một vạn quan đó, chỉ giúp đỡ nói lên mấy câu đó, đưa lên một tờ giấy con như vậy, thù lao chính là một vạn quan, có số tiền kia ta có thể mua một khu nhà cấp cao. Gocchuyenaudio.com, mấy trăm mẫu ruộng màu mỡ, không bao giờ bị kia thiếu phụ luống tuổi có chồng kia chọc tức nữa, hắc hắc, còn có thể đem mỹ nhân xinh đẹp đương ra hoa khôi thuần vũ yên của Hạnh Vũ lâu kia về nhà làm thiếp do một mình ta hưởng thụ, mẹ ơi, đáng giá. Tào Tập Thi nuốt ực một ngụm nước miếng, ổn định lại tâm tình một chút, rèm pha cười nói. Hôm nay quan gia lấy xem chính là sử ký, mấy bộ sách sử Hán thư. À, là những phần nào? Xem tại Chuân Phao, VN, đều là tư liệu về Hán Vũ đế Bắc phạt Hung Nô, Nga, đúng rồi, một quyển này, quan gia đọc rất cẩn thận, còn ghi thêm ký hiệu. Lô Đa Tốn như nhặt được chí bảo, vội vàng với tay cầm một sách cẩn thận lật xem, chỉ thấy sách kia nói tới chính là chuyện Bắc phạt Hung Nô, Hán Vũ đế lấy mưu mà bình đại địch, song Tây vực không yên, triều đình được cái này mất cái khác, cuối cùng được mưu thần trong triều hiến kế kết minh đại quốc Ô Tôn ở Tây vực cắt đứt cánh tay phải của Hung Nô, cuối cùng lòng không còn cố kỵ, xua quân Bắc phạt, làm nên thành tựu nghiệp bá cả đời. Quan gia đánh dấu đoạn này, là có ý muốn như thế nào đây? Ta phải hiểu rõ đoạn này hơn, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lô Đa Tốn vội vàng phân phó nói, có đoạn sử nào liên quan tới Hán Vũ đế liên kết Ô Tôn, Bắc phạt đánh Hung Nô, những bộ sách nào nói qua, đều mang tới toàn bộ, bản quan muốn lập tức tìm đọc. Vâng, tướng công xin vào phòng sách ngồi uống chén trà, ti trước lập tức đi ngay. Tiểu lại Tào Tập Ti đưa hắn vào phòng sách vội vàng đi nhanh như chớp. Chỉ chốc lát sau, Tào Tập Ti bê tới một đống cổ thư, vốn là sách trong phòng không được thấy rõ lửa, nhưng là hắn còn lấy tới một cái chậu than đặt ở dưới chân Lô Đa Tốn để sưởi ấm, Lô Đa Tốn khen ngợi cười một tiếng, lập tức giống như sói đói ôm sách đọc. Ở trong mắt Hán Vũ đế cường địch chỉ có phương Bắc Hung Nô, mà các nước Tây vực mặc dù cũng cường đại, nhưng làm hại vẫn không bằng Hung Nô. Ô Tôn quốc là đại quốc Tây vực cùng Hán triều cũng thường nổi lên chiến sự, tuy nhiên lãnh thổ quốc gia có hạn, cho nên tự vệ có thừa tiến công lại không đủ, làm hại cuối cùng không so được với Hung Nô mạnh mẽ. Hán Vũ đế hạ thân xuống, cùng Ô Tôn kết minh tiêu trừ lo buồn phía sau, toàn lực bắc phạt Hung Nô, lập nên một đời bá nghiệp. Hung Nô vừa bại, đối với các nước Tây vực muốn đánh thì đánh, tự nhiên thần phục dưới cờ Đại Hán. Lô Đa Tốn nhắm mắt vê dâu thưởng thức nhiều lần, trầm ngâm một hồi lâu, đột nhiên mở to hai mắt. Hà Tây chỉ là thằng hề, thực lực quốc gia so sánh với Liêu quốc kém xa nghìn vạn dặm. Nếu nói là thực sự uy hiếp Đại Tống ta, chỉ có Liêu quốc. Quan gia đánh giá đoạn lịch sử này, chẳng lẽ là muốn noi theo Hán Vũ đế sao? Không đúng, Dương Hạo vốn là Tống thần, tự lập xưng đế, là hành vi đại nghịch bất đạo, làm sao có thể kết minh, huống chi song phương đang chiến đấu không ngừng, quan gia không phải là ý tứ này, liên kết Liêu đánh hạ. Càng không có khả năng, người Bắc như mãnh hổ, một khi lấy chia đều Hà Tây, người Liêu như hổ thêm cánh, Tống quốc ta đoạt được kém xa cái Liêu quốc đoạt được, quan gia không phải là ý tứ này. Lô Đa Tốn nghĩ ngợi một lúc lâu, thầm nghĩ, chuyện này ta cứ nhớ tại trong lòng, nói bóng nói gió, quan sát nét mặt. Đợi khi hiểu rõ tâm ý quan gia, lại dành trước vào tấu tán thành hùa theo là được, ừ, chính là cái chủ ý này. Lô Đa Tốn đẩy sách đứng lên, định liệu trước đi ra ngoài. Cách chương.